giam cầm Christine trong mật thất dưới lòng đất của mình. Tại sao? Tại sao thế giới này lại bất công với ta như vậy? Chỉ vì ta có một gương mặt đáng sợ thôi sao? Ngay đến mẹ ta cũng không dám nhìn thẳng vào ta. Chấm. Bóng ma. Đau đớn nói. Cách chương.